Chương 70, CEO đối chiến bở lạt toa xệ. Đối mặt khiêu chiến, cả dù hạ như thế nào lại sợ hãi đâu, cả dù hạ không chút do dự đáp ứng. Trên bong những người khác dồn dập để ra sân, để tránh khỏi ảnh hưởng đến cả dù hạ cùng rổ xì nổ thuyền trưởng đi ý đối chiến. Như vậy thì có ta cái này lão nhân trước đi không thành vấn đề đi cả dù hạ. Rổ xì nổ thuyền trưởng từ thuyền của mình lớn lên quái trong túi móc ra một cái màu xanh nhạt tinh linh cầu, nói. Cả dù hạ đương nhiên không có ý kiến, gật đầu đáp ứng. Rổ xì nổ thuyền trưởng rất có tư thế ném ra trong tay tinh linh cầu, hào sảng hô, ra đi bở lạt tỏa xệ. Hồng quang hiện lên, một con vô cùng cường tráng bở lạt tỏa xệ đứng ở trên bong thuyền. Cả dù hạ thấy con này bở lạt tỏa xệ vỏ rùa trên đều hoa đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương. Xem ra là một con kinh nghiệm 10 phần bở lạt tỏa xệ a, cả dù hạ thầm nghĩ đến. Tuy là bở lạt tỏa xệ rất là cường đại, thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không sợ, bởi vì cả dù hạ tin tưởng chính mình tỷ ý. Liền quyết định là ngươi, CEO. Cả dù hạ cũng ném ra chính mình tinh linh cầu. Cả dù hạ ra sân là trước đó không lâu mới có đổi lại CEO, bây giờ CEO nhưng là thực lực đại tiến, trận này trận đấu vừa lúc qua khảo nghiệm CEO tiến bộ. Bởi không có tài phán, cho nên rổ xì nổ thuyền trưởng trực tiếp đấu võ. Bở lạt toa xệ, thủy pháo. Rổ xì nổ thuyền trưởng đầu tiên là dò xét tính công kích. Cả dù hạ đối với CEO hô, CEO, chúng ta cũng dùng thủy pháo đón đánh. Bở lạt tỏa xệ hai đại bác ép xuống nhắm ngay CEO, lưỡng đạo lớn cột nước xếp thành một cỗ, khí thế bàng bạc phun về phía CEO. CEO không sợ chút nào há mồm ra, một đạo không tính là 12 lớn cột nước đón nhận bở lạt tỏa xệ thủy pháo. Một lớn một nhỏ cột nước, rất nhanh thì ở 2 tỷ y ở giữa chạm vào nhau. Chỉ là nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, bở lạt tỏa xệ thủy pháo sẽ phải lấy phá cú lờ mục nát tư thế đem CEO thủy pháo đánh tan. Chỉ là sự thực quả thực sợ ngây người trên bong thuyền người vây xem. Một lớn một nhỏ chênh lệch khá lớn lưỡng đạo cột nước, CEO cột nước dĩ nhiên tương thủy tiễn con rùa cột nước cho đánh xuyên, tuy là bởi vì đánh tan sau đó đã không có bao nhiêu lực lượng không cách nào đối với bở lạt tỏa sẽ tạo thành thương tổn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, cả dù hạ. Thực lực của ngươi thật là khá, để ta và bở lạt tỏa sẽ thử xem ngươi cân lượng đi, rổ xì nổ thuyền trưởng nói xong. Liền mở miệng hạ lệnh đối với bờ lạt tỏa xệ hô, bờ lạt tỏa xệ, để cả dù hạ biết một chút về chúng ta đại hải Nam Nhi thực lực đi, dùng thủy chi ba đậu. Thẻ ô mai bờ lạt tỏa xệ kêu một tiếng, nghiêm túc trận mắt trước xệ ý ô, hai đại bác nhanh chóng phun ra từng phát giống như đạn đại bác thủy chi ba đậu. Màu xanh nhạt thủy chi ba động cái kia trải qua bờ lạt tỏa xệ đại bác gáp xúc mà mang tới cực kỳ nhanh chóng độ cùng lực đạo, để cả dù hạ cùng xệ ý ô gấp bội cảm thấy áp lực. Quả nhiên mỗi cái tỷ ý đều có chính mình đặc biệt năng lực, bở lạt tỏa xệ đại bác không chỉ có tăng lên bở lạt tỏa xệ thủy hệ công kích uy lực cùng tốc độ, cũng để cho bở lạt tỏa xệ công kích biến thành nhiều loại. Cả dù hạ trong lòng tính toán, có thiên phú thiên tuệ chi tâm cùng chiến đấu máu, cả dù hạ đối với chiến đấu có thể nói là gặp may mắn. Dựa vào cả dù hạ độc đáo chiến đấu trực giác cùng nhãn quang, cả dù hạ biết, rổ xì nổ thuyền trưởng cùng bở lạt tỏa xệ bây giờ còn chưa có xuất toàn lực. Cả dù hạ có thể không phải tin tưởng cái này lão nhân ra đi ngang qua nhiều năm như vậy lại không biết bở lạt tỏa xệ chân chính là lợi hại địa phương. Cho nên cả dù hạ bây giờ đối với bở lạt tỏa xệ nhưng là rất có đề phòng. Chỉ là nên đối mặt còn là muốn đối mặt, đâm đầu vào thủy chi ba động liên phát, cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía xệ y ổ hô xệ y ổ, thủy chi vĩ, dùng xào kình. Hoàn hảo cả dù hạ đối với xe ý ô đã sớm đối với nó tiến hành qua một ít huấn luyện đặc thù, mà dùng thủy chi vĩ tới vận dụng xảo kình, chính là xe ý ô hạnh khổ huấn luyện mà đến. Xe ý ô không để cho cả dù hạ thất vọng, chỉ thấy xe ý ô không sợ chút nào cái kia giống như đạn đại bác thủy chi ba động, thân thủ nhanh nhẹn một cái xoay người, đuôi bao vây lấy thủy đoàn hình thành một cái nước đuôi, vận khởi một loại đặc thù nào đó thi lực phương pháp. Đem rổ xì nổ thuyền trưởng bở lạt tỏa sẽ liên tiếp 5-6 viên thủy chi ba động toàn bộ đánh vào trên bong thuyền, chỉ để lại từng bãi giọt nước. Sàn dì rổ xì nổ thuyền trưởng giật mình nhìn xe ý ổ cử động này, bên cạnh người xem cuộc chiến cũng là khiếp sợ không thôi. Vừa rồi bọn họ chứng kiến bở lạt tỏa sẽ vậy ngay cả tiếp theo 5-6 khỏa thủy chi ba động nhưng là sợ ngây người, cảm thấy đối diện xe ý ổ tuyệt đối không chống đỡ nổi, kết quả lại là xe y ổ không chút nào thương đem những cái này thủy chi ba động ngăn trở. Cả dù hạ ngươi thật là làm cho ta giật mình, thảo nào ngươi sẽ tự tin như vậy có thể đi vào, như vậy kế tiếp ta sẽ không khách khí. Lên đi bờ lặt tòa xe, không nên để cho bọn họ coi thường hai chúng ta. Dô xí nổ thuyền trưởng đầu tiên là đối với cả dù hạ biểu thị chính mình tán thưởng, sau đó đối với bờ lặt tòa xe hô. Bờ lặt tòa xe trầm ổn gật đầu, hai đại bác hoàn toàn đưa ra ngoài, thẻ ô mai. Bờ lặt tòa xe quát to một tiếng, rất có khí thế phun ra viễn siêu lần đầu tiên thủy pháo. Hơn nữa cả dù hạ chứng kiến cái kia thủy pháo còn tăng thêm xoay tròn, lực đạo càng hơn trước đó. CEO giống như là bị đối diện khiêu khích giống nhau, cũng gầm lớn một tiếng. Cả dù hạ lập tức hạ lệnh, chúng ta cũng không cần khiến người ta nhìn làm thịt. CEO cấp đống quang tuyến, băng trụ thủy pháo. CEO từ miệng ba chúng bắn ra năm đạo lam sắc mang theo lãnh khí tia sáng uy lực mạnh, tia sáng qua chỗ, hoàn toàn bị đóng băng lại. Ngay cả bờ lặt tỏa xệ thủy pháo cũng bị băng trụ. Chỉ là dồ si nổ thuyền trưởng khỏe miệng lại hơi nhếch lên, nói, ngươi chính là quá non nớt, cả dục hạ. Chỉ thấy cái kia bị băng trụ thủy pháo biến thành khối băng lớn dĩ nhiên nhắm thẳng vào xệ y ổ. Nếu như bị đập trúng, cái kia uy lực nhưng là so với thủy pháo còn muốn lớn hơn. Chỉ là cả dục hạ sẽ phạm loại sai lầm này sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Cự đại khối băng tiếp tục hướng phía xệ y ổ tiến lên. Xe ý ồ hai mắt ngưng mắt nhìn cái này cái kia khối băng, hoàn toàn nhìn không ra có chút bối rối. Đơn giản là xe ý ồ trong lòng tin tưởng vững chắc cái này chính mình giáo huấn luyện ra, nó tin tưởng cả dù hạ sẽ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cả dù hạ không để cho xe ý ồ thất vọng, chỉ thấy cả dù hạ kích động đưa tay đi phía trước chỉ hướng khối băng, nhiệt huyết sôi trào đối với xe ý ồ nói, dùng băng chi kỷ bạ tới sử dụng cắn. Cả dù hạ thiên phú năng lực toàn bộ gây ra, chiến đấu trực giác để hắn đối với trước mắt hình thức làm ra tốt nhất dự định. Xe ý ổ trên dưới mỗi bên hai răng nanh đều mạo hiểm băng khí, há to miệng một cái. Hung hăng hướng về cự đại khối băng cắn. Cự đại khối băng ở xe ý ổ băng răng cắn toái trực diện cắn. Khối băng theo xe ý ổ lực cắn không ngừng gia tăng, khối băng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa theo thời gian không ngừng mở rộng. Chậm rãi vết rách càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều, thẳng đến khối băng hoàn toàn bị cắn rơi. Lại nói tiếp dường như qua thật lâu, kỳ thực thời gian vẹn vẹn qua 2 giây mà thôi, vẹn vẹn 2 giây xệ ý ổ liền cắn nát cái kia khối băng, có thể thấy được xệ ý ổ cắn có bao nhiêu ra sức. Thực sự là lợi hại xệ ý ổ, so với hoàn dịn cũng không ngại nhiều để a ngay cả rổ xỉ nổ thuyền trưởng không thừa nhận cũng không được con này xệ ý ổ thực sự cực kỳ xuất sắc. Hoàn dịn chính là xệ ý ổ vào hóa hình. Hoàn dịn răng nanh vô cùng sắc bén hơn nữa cứng rắn, hoàn toàn sẽ không kém hơn lấy hàm răng nổi danh răng sắc xa, mà xe ý ồ hàm răng mặc dù không bằng tiến hóa sau hoàn dịn, nhưng là vậy không phải có thể xem thường. Lợi hại vẫn còn ở phía sau đây xe ý ồ sử dụng liệu mình va chạm. Cả dù hạ nhân cơ hội làm khó dễ. Cả dù hạ, ngươi chẳng lẽ không biết xe ý ồ tốc độ là rất chậm, căn bản không đánh chúng ta bờ lặt tòa xe. Thách ra tới bờ lặt tòa xe. Yoshino thuyền trưởng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, phải không cả rủ hạ phản hỏi, xe ý ổ dĩ nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi nhằm phía còn chưa kịp tránh né bờ lặt tòa xe. Bờ lặt tòa xe nhất thời giống như là bị một đầu voi ma mù tờ cự thú đụng vào một dạng, trọng thân thể lại bị đánh bay, nhưng lại bị lật người. Âm âm một tiếng vang thật lớn, bờ lặt tòa xe tới đất thanh âm tỉnh lại còn bị hù dọa mọi người. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người khó có thể tin. Vẫn là dồ si nổ thuyền trưởng tương đối lợi hại, đối với xe ý ổ công kích đã biết nguyên nhân, dù sao dồ si nổ thuyền trưởng kinh nghiệm cũng là vô cùng lão đạo, nhãn quang độc ác, lập tức sẽ biết nguyên nhân. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu nằm tính toán cẩn thận. Mượn trên bong thuyền vừa rồi công kích lưu lại thủy, sau đó mới vừa cấp đống quang tuyến không ngừng băng trụ thủy pháo còn nghĩ bốn phía trên bong thủy giã cho kết thành băng diện. Cuối cùng đang lợi dụng CEO ở trên mặt băng nhanh chóng di động đặc điểm, đem liều mình va chạm phát huy đến cực hạn, uy lực chi lì ạn phòng ngự cường đại bờ lặt tỏa sẽ đều bị đánh bay. Yoshino thuyền trưởng kinh ngạc nói, không sai, cả dù hạ kỳ thực ở sáng sớm liền tính toán được rồi, chính là chờ đấy Yoshino thuyền trưởng chính mình nhảy vào đi. Kết quả là cùng cả dù hạ thiết tưởng giống nhau, Yoshino thuyền trưởng cùng bờ lặt tỏa sẽ từng bước đi hướng cả rủ hạ thiết kế hảo kịch tình đi vào bấy dập. CEO, thủy chi ba động công kích bờ lặt tỏa sẽ tứ chi chu vi, sau đó sử dụng cấp đống quang tuyến đưa chúng nó băng thành cây cột. Cả dù hạ cũng sẽ không các lộ hủy chưa bờ lặt tỏa sẽ khôi phục mịch có tiếp tục công kích, bình lấy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, hướng về phía bờ lặt tỏa sẽ phát động công kích. CEO đối với cả dù hạ độ trung thành nhưng là bởi vì hệ thống đổi nguyên nhân gần đẳng 255, cũng chính là cực đại, 277 cho nên không chút do dự đối với bờ lặt tỏa sẽ công kích. Bờ lặt tỏa sẽ mau tránh tránh. Yoshino thuyền trưởng cũng gấp. Chỉ là bờ lặt tỏa sẽ bởi vì bị đụng hôn mê, hoàn toàn không cách nào làm ra tranh né, bị thủy chi ba động cho đánh vào tứ chi bên cạnh, mà CEO sau đó liền tương thủy trụ cho băng trụ thành hình, tám căn băng trụ hoàn toàn kẹt bờ lặt tỏa sẽ các đốt ngón tay, khiến nó hoàn toàn không thể nhúc đích. CEO, chính là hiện tại. Cho bờ lặt tỏa sẽ một kích tối hậu, tuyệt đối linh độ. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. CEO hét lớn một tiếng. Đem tự thân tất cả năng lượng toàn bộ tụ tập ở trong miệng một kích này, đối với cái này một kích cả rủ hạ cùng CEO đều gia nhập vào lớn nhất tinh lực. Bỡ lạt tòa xe, sử dụng bảo hộ. Yoshino thuyền trưởng đến rồi hiện tại vẫn không muốn buông tha. Bỡ lạt tòa xe tuy là té trên mặt đất bị kẹp lại, thế nhưng cũng không gây trở ngại nó sử dụng bảo hộ. CEO tụ tập 3 giây năng lượng, đem trong miệng tuyệt đối linh độ, từ trong miệng xì ra. Nhắm thẳng vào té xuống đất bờ lặt tỏa sệ. Bờ lặt tỏa sệ cùng nó chủ nhân rổ xì nổ thuyền trưởng giống nhau cũng không muốn cứ như vậy buông tha, miễn cưỡng khởi động màu xanh nhạt vòng bảo hộ. Tại nơi tuyệt đối linh độ tia sáng trực tiếp đánh vào bảo vệ cái kia cái trụ bên trên, cái kia bảo hộ dĩ nhiên tại trước mắt mọi người trực tiếp bị phá hủy, sau đó không chướng ngại chút nào bắn chúng không cách nào nhúc nhích bờ lặt tỏa sệ. Vì sao tại sao sẽ như vậy rổ xì nổ thuyền trưởng hiển nhiên không thể lý giải. Kỳ thực đây chỉ là cả rủ hạ tỏ ra một cái tiểu hoa chiêu mà thôi, nếu không ngươi cho rằng được gọi là thần kỹ bảo hộ có tốt như vậy phá giải sao thì ra cả rủ hạ từ lúc CEO muốn sử dụng tuyệt đối linh độ phía trước, len lén dùng dẫn song nói cho CEO ở tuyệt đối linh độ phía trước sử dụng trước cấp đống quang tuyến ngưng tụ thành một cỗ, lại do tuyệt đối linh độ đem đẩy mạnh, cho nên kỳ thực CEO một chiêu kia không chỉ có lấy tuyệt đối linh độ, phía trước còn có một tầng cấp đống quang tuyến. Mà bảo hộ chỉ có thể ngăn trở một kích, mặc kệ một kích kia là yếu cỡ nào tiểu đều sẽ biến mất, cho nên đang bảo vệ ngăn trở cấp đống quang tuyến về sau. Tuyệt đối linh độ liền không chướng ngại chút nào xuyên qua bảo hộ trực tiếp bắn chúng không cách nào nhúc nhích bờ lặt tỏa sệ. Bờ lặt tỏa sệ không huyền niệm chút nào ở tuyệt đối linh độ dưới sự công kích, mất đi chiến đấu năng lực.